Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, 15 triệu độ viêm đế. Alfaro tuy là kinh sợ với vô thương liệt diễm, thế nhưng cũng không có cực hạn với tránh né. Mau tránh ra sát đó cũng là công kích thời điểm. Bảy bàn tay đồng thời xuất hiện bàn ăn, dung nhập mỹ thực năng lượng dưới. Dường như máy cắt vậy bắn nhanh hướng vô thương. Liệt diễm chiến y nhiệt độ cao tuy là cấp tốc đem đến gần bàn ăn hòa tan, thế nhưng phía trên mỹ thực năng lượng cũng là ngăn cản bộ phận. Ngay lúc sắp đột phá liệt diễm, cắt kim loại đến vô thương. Thuấn thế, vô thương trong lòng dùng mình. Hai chân đồng thời rung động, thân hình chợt từ biến mất tại chỗ. Thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được bàn ăn công kích. Không chỉ như vậy, hắn xuất hiện tại mấy trăm ở ngoài dưới. Chính là hai tay cầm đao, lạnh lùng nhắm ngay Alfaro. Bác, thiên địa cho tàn. Thiên địa trong phút chốc dường như lâm vào hắc ám. Một đao bạch mang như tốc độ ánh sáng lóe ra hiện, đem hắc ám chém thành hai nửa. Cùng ngày khôi phục rõ ràng sáng lúc, vô thương đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện tại Alfaro sau lưng ngoài trăm thước. Xẹt tương đương, cụt tay ngang trời, ước chừng ba cánh tay phi hướng bầu trời. Dòng máu đỏ sẫm từ Alfaro một bên phun vải ra. Alfaro vội vã lấy mỹ thực năng lượng phong bế huyết dịch chảy ra, đồng thời cũng là vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng vô thương. Trong mắt kinh hãi, cư nhiên trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ khủng khiếp cùng trảm kích. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như không phải ta bản năng cảm thấy nguy hiểm hướng bên cạnh rời đi một ít, sợ là thân thể đã bị chém thành hai nửa. Alfaro trong lòng cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Thực lực của đối phương vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mỹ thực năng lượng tuy là có thể khiến người khôi phục năng lực đại tăng, thậm chí có thể trong nháy mắt để trọng thương khôi phục. Nhưng cái này cũng là có cực hạn. Nếu như sợ bị phá hư nói, như vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu tránh thoát thiên địa cho bụi một đao, mỹ thực người biết mặc dù đại đa số chỉ có thể tại nhân gian giới quát tháo, nhưng ngoại trừ tam hổ ở ngoài, vẫn có cường giả chân chính tồn tại. Alfaro lộ vẻ nhưng liền đúng như vậy tồn tại. Vô thương xoay người nhìn về phía bị chính mình lại là chặt đứt ba cái cánh tay Alfaro. Lông mày trao bắt đầu. Trên người liệt diễm càng thêm mãnh liệt, bắt đầu cháy rừng rực. Viêm đế tương đương. Vô thương căn bản không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc. Liệt diễm thiêu đốt phía dưới, thình lình bỗng nhiên khuếch tán tứ phương. Điên cuồng hiện lên hướng mình bầu trời. Ngưng tụ ra một viên hơn trăm thước đại. Dường như cẩn thận mặt trời tồn tại. Nếu như nói One Piece trên thế giới A viêm đế vẻn vẹn chỉ là lấy phổ thông hỏa diễm ngưng tụ ra to lớn hỏa cầu, như vậy vô thương viêm đế chính là lấy 15 triệu độ cao ôn áp xúc mà thành chân chính tiểu hình mặt trời. Lúc này viêm đế ngang trời, cuồng bạo mà nóng bỏng sóng nhiệt hướng phía bốn phương tám hướng hiện lên. Phảng phất là thái dương đáp xuống nhân gian, làm cho gian mang đến đáng sợ tai họa. Băng chi địa ngục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Ngắn ngủn mấy hơi thở gian, phụ cận cái kia liên miên đỉnh băng cũng đã hóa thành từng đạo hồng thủy. Tùy ý cọ rửa mềm yếu sông băng. Vô thương lạnh như băng ngắm nhìn đối diện Alfaro. Mà Alfaro thì là kinh hãi nhìn vô thương. Tuy là không khí bốn phía nóng rực không gì sánh được, thế nhưng hắn cũng là thân thể run lên. Lông tơ không tự chủ được dựng lên. Trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Tuyệt đối không thể bị đụng tới. Nhìn cái kia tản ra kinh khủng sóng nhiệt hỏa cầu, Alfaro trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Không nói hai lời chính là xoay người hướng về phương xa bay nhanh phụt ra. Chết! Vô thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực ở cái này phút chốc bị phát huy đến cực hạn. Thậm chí mỹ thực năng lượng đều là dũng mãnh vào trong đó tăng nhãn lực. Vạn tượng thiên dẫn dẫn lực nhất thời bao phủ hướng muốn chạy trốn Alfaro. Đồng thời trên sự khống chế chống không viêm đế, trực tiếp dường như vẫn thạch vậy va chạm đi. sáp nhập vào mỹ thực năng lượng luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực, cho dù đối với Alfaro nhân vật như vậy đã không có nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng vạn tượng thiên dẫn sinh ra dẫn lực hãy để cho alpha đường thân hình hơi chậm lại. Xảy ra trong nháy mắt dừng lại. Mà như vậy sao trong nháy mắt dừng lại cũng đủ để cải biến tất cả. Kinh khủng viêm đế đem không khí bốc hơi lên cùng vặn vẹo. Ở Alfaro dừng lại trong sát na hàng lâm đến rồi phía sau hắn. Tầng ngoài phun ra ngọn lửa càng là nhanh chóng nuốt sống hắn. A, kinh khủng liệt diễm thiêu đốt thân thể để Alfaro đều là nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Thân thể hắn trong thời gian ngắn biến mất ở viêm đế trong. Chợt ở vô thương dưới sự khống chế. Hướng phía dưới băng chi địa ngục rơi. Xì xì xì ù ù ù tương đương. Viêm đế đem sông băng hòa tan ra khỏi lỗ lớn. Nhanh chóng tiến vào băng chi địa ngục nội bộ. Chợt bỗng nhiên phát sinh bạo tạc. Chỉ thấy trùng thiên liệt diễm hóa thành quang trụ một mạch trùng thiên không. Đem bầu trời mây đen đều là đánh tan. Hình thành cái phễu hình dáng. Liệt diễm phá tan bề mặt quả đất phẳng phất là ngựa hoang mất cương. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem sông băng không ngừng hòa tan. Toàn bộ băng chi địa ngục đều là chấn động kịch liệt. Kèm theo không ngừng trùng điệp liệt diễm bị hòa tan cùng nát bấy. Ầm ầm tương đương. Băng chi địa ngục cuối cùng vẫn là không có chịu nổi, viêm đế, lực lượng. Ầm ầm gian hóa thành nát bấy. Bốn phía vách đá chỗ ở ngoài khơi càng là nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Nhanh, còn muốn rời đi càng xa một chút. Trên mặt biển, ở một con thuyền buồm bên trên. Toriko, Lũng Hoàn, cùng với Monkey đều là kinh hãi nhìn phía sau nát bấy băng chi địa ngục cùng cuốn tới sóng lớn. Vội vã đều là huy động mái chèo giường như cano vậy hướng về phương xa bay nhanh. Lộc cộc cô lỗ, còn giống như là núi lửa phun trào liệt diễm đang kéo dài ước chừng hơn một phút đồng hồ phía sau. Mới, chỉ có, dừng lại xuống tới, mà lúc này băng chi địa ngục tứ phân ngũ liệt. Vị trí trung ương càng là sông băng tiêu thất, chỉ để lại giường như nước sôi vậy nóng bỏng nước biển. Đang sôi trào hải trên nước. Vô thương đứng thẳng ở bầu trời, cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới, nhãn thần thâm thúy, phảng phất là đang tìm Alfaro tung tích, xác định hắn có chết hay không đi, giống tương đương. Trong lúc bất chợt, nóng bỏng nước biển bỗng nhiên nổ tung, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bung ra, một đầu bát tí mỹ thực ác ma từ trong biển rộng bay vọt lên, cả người bị đốt trọi. Dường như xác chết cháy tồn tại Alfaro đang ở mỹ thực ác ma phía dưới. Ta muốn giết ngươi. Dường như dã thú tiếng gào thét từ Alfaro trong miệng truyền ra. Chợt nâng lên vậy hắn như than cốc cùng linh tinh lộ ra huyết nhục khuôn mặt. Tràn đầy dữ tợn. Phảng phất từ trong địa ngục đi ra ác ma. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.